12 chòm sao, vẫn chờ em. Chương 5, góc truyện audio.com. Trò dơ bẩn đã lộ rõ cậu sẽ xử lý thế nào, xử nữ. Từ trong khói bụi dư âm cho vụ nổ, một người con gái bước ra. Chân ta bị chảy sức nhẹ. Cô nhếch môi cười trước sự ngỡ ngàng của con bé đang vui mừng vì tưởng đã trừ khử được phó bang Neverlap. Sao có thể, con bé kia ngỡ ngàng. Hừ, chơi bẩn mà cũng không xong. Chuẩn bị đi, xử nữ khinh bỉ cầm súng lên, bắn vào hai chân con bé. Khiến con này không thể nào bước đi nổi. Nó chỉ ngồi chờ đợi cái chết của mình, thế mới gọi là chơi bẩn. Xử nữ chĩa thẳng súng vào người cô, con bé điếng người, trận này xử nữ thắng. Trận tiếp theo là của Song Ngư, tuy là người tiếp cận đối tượng nên cô không bao giờ phải chiến đấu nhưng tài bắn súng của cô cũng không phải dạng vừa. Lần này là một con nhỏ tên Bùi Hạnh, trận đấu diễn ra khá bình thường, có vẻ như tụi nó đã rút kinh nghiệm từ Phương Liên nên chúng cũng chả dám chơi bẩn. Con bé Bùi Hạnh quả nhiên không phải dạng vừa, Song Ngư và Bùi Hạnh đấu ngang tài ngang sức không ai chịu ai. Họ cứ vừa đánh vừa nấp nên chả ai chịu chủ động đánh hẳn. Sau một thời gian dài kết quả cũng chưa ngã ngũ. Nhưng Song Ngư chỉ còn một viên đạn, nếu bắn trượt thì cô coi như trượt vì cô đâu biết võ mà xài. Chính vì thế cô đang lẩn trốn. Phương Liên biết Song Ngư gặp sự cố rồi nên bắt đầu ra trận. Có chuyện gì vậy? Sao cậu ấy không bắn? Bảo Bình sốt ruột hỏi. Chắc hẳn có chuyện gì xảy ra rồi. Nhưng từ nãy đến giờ có thấy chuyện gì đâu nhỉ? Cự Dê cũng lo cho em gái mình lắm. Cậu ấy sắp hết đạn. Ma Kết nhìn mà thầm đánh giá tình hình. Sao? Cự Dai và Bảo Bình ngơ ngác hỏi. Súng cậu ấy dùng là loại có thể bắn 10 viên trong một băng đạn. Từ nãy chúng ta nghe được 9 phát súng và bây giờ cậu ấy đang lui xuống, từ đó có thể suy ra là cậu ấy sắp hết đạn. Thiên Ít thở dài rồi phân tích tình hình cho hai đứa kia. Ồ, vì Song Ngư không biết võ nên không thể sử dụng nên đây là cơ hội cuối của cậu ấy. Cự Dê tiếp tục vai trò là người phân tích. Song Ngư cậu phải cố lên, mình tin ở cậu, Bảo Bình lẩm bẩm trong miệng. Không biết lời lẩm bẩm có đến được tai Song Ngư không nhưng sau câu nói đó, Song Ngư cảm thấy chút tự tin. Trong lúc cô đang củng cố niềm tin ở bản thân bỗng. Xoẹt, tiếng súng bay xoẹt qua người cô, làm ra cô hơi xước một chút, chật trượt rồi, nhưng đừng lo, lần sau tôi sẽ không bắn trượt đâu. Bùi Hạnh đưa lời thách thức, xoay người lại chỗ nấp của mình, Song Ngư đã nhanh chóng kiếm chỗ nấp cho mình, chúng ta cứ tiếp tục vừa bắn vừa trốn như này sao? Tôi đếm đến ba chúng ta sẽ ra, ai bắn chúng trước sẽ thắng. Bùi Hạnh nói, Song Ngư nghĩ Bùi Hạnh lần này không chơi bẩn với mình. Nhưng cô không biết rằng Hà Liên đang vừa nói vừa di chuyển lại gần cô. Song Ngư đang định đồng ý thì, tại sao mình cảm thấy nó không đúng nhỉ? Làm sao đối thủ trong thế giới ngầm có thể nói chuyện với nhau như thế này được? Song Ngư ngó nghiêng xung quanh, bỗng sau lớp lá cây cô nhìn thấy cái gì đó. Là người, thì ra nói chơi bẩn với cô. Cô tiếp cô nhếch môi cười rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ đứng của mình. Hà Liên đang cố gắng hết sức để không gây ra tiếng động nên đã không để ý Song Ngư đã rời đi từ rất lâu. Ok thôi, nào tôi bắt đầu đếm nhá, 1, 2, 3, Song Ngư hét lớn, chết đi, Hà Liên bước ra khỏi chỗ ẩn và bắn vào chỗ Song Ngư đứng lúc trước. Không thể nào, Bùi Hạnh quá sốc, cô bỏ đi mà không gây ra tiếng mà, chiếu tướng, góc truyện audio.com. Đằng sau Bùi Hạnh là Song Ngư đang chĩa súng vào cô. Trận này, Song Ngư thắng. Trận tiếp theo là của Song Tử versus Phượng Vĩ. Con C, chúng ta gặp lại nhau. Mày có thể ngậm mồm của mày lại được không? Từ lúc gặp con này Song Tử tâm trạng bực mình. Này con đờ kia, mày là ai mà dám bắt tao ngậm mồm vào? Tại sao mày như vậy mà người ta nói là mạnh mẽ còn tao thì bị nói là thiếu học, mày biết vì mày bla? Bla, bla, bằng, tiếng súng bắn vào vai Phượng Vĩ. Trong lúc con này đang lải nhải, Song Tử đã cho nó một phát đạn. Trận này Song Tử thắng chả có vinh quang gì cả. Trận tiếp theo của Thiên Bình, vì cả hai người đều là hacker nên không thông thạo về súng lắm. Nhưng Thiên Bình có được Bạch Dương có dạy cho cô cách sử dụng súng ngắn để phòng thân. Vì tính cô là đã học cái gì phải học đến cùng nên kỹ thuật của Thiên Bình cũng không kém gì Song Ngư. Con bé đối thủ của Thiên Bình thực sự là rất ngu trong việc dùng súng. Thiên Bình nhanh chóng khống chế được. Trận đấu kết thúc êm đềm, khá đấy, Thiên Yết nhếch môi cười nhìn Thiên Bình, coi thường nhau quá đó. Thiên Bình sắc bén liếc Thiên Yết, trận đấu của Cự Dê, bình thường Cự Dê là một cô bé hiền dịu trong thế giới ngầm cũng chịu là hậu phương. Nhưng nhờ có sư tử dạy cho các kỹ thuật sử dụng lựu đạn nên cũng không sao. Nhắc tới Mai Chi thì con bé này bình thường đã không khéo léo rồi. Nên ném đằng đông thì chả hiểu sao lại bay ra được đằng tây thế mới kỳ cơ. nên cự dê cũng nhanh chóng ném bom gây mê ra để đánh ngất nó. Còn trận cuối cùng của Bạch Dương với Thục Mỹ là trận đấu mà không chỉ cả lớp còn có cả giáo viên chủ nhiệm hai lớp nữa nên mọi người quyết định nghỉ ngơi. Trận đấu giữa bang chủ hai bang có vẻ được rất nhiều người theo dõi. Uầy, đây thế kỷ nào rồi mà còn xài kiếm nữa ta? Thưa, người từ thế kỷ chui ra thế? Hình Kim Ngưu, Cách Chương.